Tổng tài phá sản, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt tiểu đệ tiếp khách nhìn Đường Hoan mang theo chút đồng tình. Tính tình Hứa Thiếu từ trước tới nay đều rất quỷ quyệt. Lưu lại ấn tượng ở trước mắt hắn tuyệt đối không phải chuyện tốt gì. Đường Hoan đối với loại ánh mắt, người tự cầu phúc, này, vô lực thừa nhận, MMP. Lưu lạc đến nỗi bán mông cầu sinh thì thôi đi. Kết quả lại còn là bán mông cầu sinh dưới tay thuộc hạ của boss phản diện. Nhân sinh thật là quá mẹ nó gian nan a. Hứa Bạch Diễm tới câu lạc bộ kim sắc thì không phải vị quản lý nào cũng có thể tiếp đón được. Tổng quản lý câu lạc bộ nhanh như chớp vội vàng chạy đi gặp Hứa Bạch Diễm. Rõ ràng cũng là trung niên nam nhân có một phen tuổi. Hứa Bạch Diễm ở trước mặt hắn cũng chỉ như đứa trẻ. Tuy nhiên lúc này, hắn ở trước mặt Hứa Bạch Diễm, đại khái giám cũng không dám thả ra một chút. Hứa Thiếu tới câu lạc bộ chỉ có hai việc, hoặc là hẹn người tới đây nói chuyện làm ăn, hoặc là tới đây tự mình tiêu khiển. Hơn nữa phương thức tiêu khiển của hắn cũng không giống người thường. Luôn là để cho các loại mặt hàng đến trước mặt hắn xếp thành một hàng. Sau đó bản thân lười biếng ngồi trên sofa nhìn, ánh nhìn của hắn sắc bén, liền giống như muốn nhìn ra chút gì đó từ trên người các thanh niên tuổi trẻ kia. Tuy nhiên nhìn tới nhìn lui một hồi, trong mắt lại tràn ngập ghét bỏ, thật giống như đang nhìn một đám rác rưởi làm ô uế đôi mắt của mình. Bệnh thần kinh lại phát tác rồi, về cũng chỉ có từng này mặt hàng. Hứa Bạch Diễm cau mày, ánh mắt hơi dương lên, không kiên nhẫn nhìn tổng quản lý câu lạc bộ. Tổng quản lý lúng túng xoa xoa mồ hôi trên trán. Gần đây, người mới chất lượng không tốt. Phì, kỳ thực người mới của câu lạc bộ, chất lượng một đám so với một đám càng tốt. Nhưng là Hứa Thiếu ngài lão nhân ra trước giờ đều chưa nhìn chúng ai. Không phải người mới chất lượng không tốt, mà căn bản là không biết Hứa Thiếu ngài muốn nhìn tới loại người nào thôi. Tổng quản lý trong lòng quả thật khóc không ra nước mắt. Thật ra người khác sao có thể biết được trong lòng Hứa Bạch Diễm muốn nhìn thấy cái gì. Hắn muốn nhìn thấy chính là thiếu niên năm đó trong lúc hắn vạn phần gian nan đối với hắn ra tay cứu giúp. Thiếu niên ăn mặc một thân trang phục màu trắng, ngược ánh mắt trời mà đi tới nơi hắn. Ngũ quan rắn giỏi tuấn lãng phảng phất bao phủ một tầng thánh quang. Đó là thiếu niên Ngu Uyên, đại khái dáng vẻ 15-16 tuổi, mà hắn khi ấy còn rất nhỏ, cũng chỉ 5-6 tuổi. Tuy nhiên lại đem bộ dáng thiếu niên lúc ấy, ngược ánh mặt trời mà tới chặt chẽ khắc ở trong đầu. Đó là một loại cứu rỗi. Đối hắn mà nói, là hy vọng trong bóng tối vô cùng vô tận. Cho nên hắn muốn nhìn thấy chính là cái loại khí chất giống như thiếu niên Ngu Uyên, rắn giỏi cao lớn tuấn lãng. Em, Đường Hoan nếu như biết được trong lòng hắn nghĩ cái gì, sợ là muốn phun một ngụm nước ga lên mặt hắn. Thật là MMP sợ a, khách nhân tới câu lạc bộ kim sắc tìm việc vui, có ai hy vọng sẽ bị đè, lại còn cao lớn rắn giỏi. Vậy ngươi không nên tới câu lạc bộ xem vịt, ngươi hẳn là tới đây ngắm khách nhân nha. Hứa Bạch Diễm không nhìn thấy thứ bản thân muốn, tức khắc liền cảm thấy nhàm chán, thiếu thốn hứng thú, vì thế đột nhiên nhớ tới Đường Hoan đứng ở cửa tiếp khách. Tên Bạch Thừa Hoan kia, hắn biết, có quan hệ với Ngu Uyên, hắn cơ bản ít nhiều đều biết một chút. Vốn dĩ Bạch Thừa Hoan cùng Ngu Uyên hẳn là không có gì quan hệ, nhưng cố tình lại có cái vị tiền hôn thê cho tên tiếp khách ở cửa kia lại đây. Tổng quản lý câu lạc bộ kim sắc trong lòng căng thẳng, cảm thấy chuyện này không được bình thường. Hứa Thiếu cho tới bây giờ đều chưa từng chỉ tên chỉ mặt muốn gặp ai. Hôm nay trước tiên là ở cửa chú ý đến tên nhóc kia, hiện tại lại chỉ mặt muốn gọi hắn vào. Không phải là coi trọng tên nhóc ấy chứ? Tôi đang tưởng tượng nếu Ngu Uyên là một tên dưa vẹo táo nứt, hoặc giả béo phì trì độn thì sao? Hứa Thiếu a, Lão nhân gia ngài có nhất kiến trung tình với người ta nữa hay không? Hay là thẩm mỹ quan cũng thay đổi luôn? Hứa thiếu cũng có tâm tư thiếu nữ đúng không nạ? Mê choai quá đó. Cách chương.